Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, ta nếu bất tử liền nhất định khiến ngươi ma nhân bị chết cực kỳ thảm. 3/6, cầu đạt, nếu không có, chúng ta đây cũng nên rời đi nơi này, đi lấy cái kia một con thuyền thuộc về chúng ta ma nhân đoàn hải tặc thuyền. Tần Vũ nói đến đây, đôi mắt lóe lên một cực nóng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, phàm là ma nhân đoàn hải tặc một thành viên, bọn họ nghe được Tần Vũ lời nói sau đó, trong lòng cũng đối với cái kia một con thuyền trong truyền thuyết cổ đại binh khí minh vương tràn đầy chờ mong. Cho dù là trước đây mạo hiểm bị Tần Vũ hấp thu phiêu lưu, cũng muốn giấu giếm minh vương vị trí, Nico Robin lúc này đã cùng chiếc kia sử thượng hung ác nhất chiến hạm tràn ngập tò mò. Có sau khi quyết định, hắn lập tức cùng mọi người liên thủ, đem từ hoàng kim đô thị Sandora sở cướp đoạt có được hoàng kim toàn bộ mang lên phương Chu Châm Ngôn. Sau đó ở Frankie đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, thân thể hắn phun trào ra lóng lánh lệ quang. Nguyên bản nghe để ở dưới đất phương Chu Châm Ngôn hấp thu thiểm điện sau đó, cư nhiên chậm rãi lên không, ở Tần Vũ khống chế hạ chiều lấy chiến hạm phương hướng bay đi. Chiếc thuyền này tuy là hình thể không có đồ ma lệnh chiến hạm khổng lồ như vậy 21, nhưng nếu như dùng để đánh hải chiến, bằng vào phi hành hệ thống, hoàn toàn có thể nghiền ép mấy chiếc đồ ma lệnh chiến hạm. Đứng trên bong thuyền, Frankie từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua phía dưới không đảo. Vừa nghĩ tới hắn rất nhanh thì có thể đối với chiếc này phương Chu tiến hành nghiên cứu. Nắm giữ loại này đóng thuyền kỹ thuật, hắn tâm lý liền hiện ra một cỗ không đè nén được kích động. Áp chế một chiếc đồ ma lệnh chiến hạm hỏa lực mặc dù không tệ, nhưng không phải ta nghĩ muốn. Ta muốn chính là một chiếc thuyền có thể uy áp toàn bộ tổng bộ hải quân hết thảy hỏa lực. Tần Vũ gằn từng chữ nói rằng, trải qua ta cải trang phía sau, Minh Vương nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Frankie tràn đầy tự tin nói rằng, ta rất chờ mong cái kia một ngày đến. Tần Vũ gật đầu cười, sau đó khống chế phương Chu Châm Ngôn đem trực tiếp dừng sát ở hải tặc chiến hạm bên cạnh. Đồ ma lệnh chiến hạm từ hôm nay bắt đầu chúng ta không cần. Các ngươi lên thuyền đem đồ đạc của mình mang theo, toàn bộ rời đến phương Chu bên trên, ở Minh Vương Trọng Lâm Đại Hải. Frankie nắm giữ phương Chu Châm Ngôn phi hành hệ thống phương pháp chế tạo phía trước. Cái này phương Chu liền tạm thời phục vụ chúng ta thuyền hải tặc. Đối với Tần Vũ đem chiếc này đồ ma lệnh chiến hạm buông tha ở chỗ này cử động, tất cả mọi người không có một chút không khỏe. Làm hải tặc, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không làm hải tặc, nhưng ở trở thành hải tặc sau đó, vẫn là sử dụng hải quân chiến hạm, mỗi người tâm lý đều cảm thấy có điểm là lạ. Hiện tại có sở hữu phi hành năng lực phương Chu Châm Ngôn, mọi người đối với đổi thuyền một chuyện chẳng những không có nửa điểm không khỏe, ngược lại có chút mưu cầu danh lợi. Ục ục, uy, ta là Tần Vũ, đang ở Nami. Đám người đem hành lý đều vận chuyển tốt, Tần Vũ một lần nữa đem phương Chu Châm Ngôn khải di chuyển, bay khỏi không đảo, hướng phía 10.000 thước dưới vĩ đại tuyến đường an toàn đáp xuống đi. Thời điểm một hồi đen đen mu si tiếng hô đột nhiên từ Tần Vũ túi tiền vang lên. Tần Vũ đương ra, ta là Cha Phan Ga Lo, ngươi bây giờ ở vị trí nào? Vì sao ta liên tục gọi điện thoại nhiều lần cho ngươi đều không biện pháp đả thông? Theo Tần Vũ đem đen đen mu si chuyển được, lập tức truyền đến Cha Phan Ga Lo hơi lộ ra thanh âm dồn dập. Ta mới từ không đảo xuống tới, khả năng là bởi vì ta ở vạn mét cao không trên nguyên nhân a, cho nên tín hiệu tương đối kém. Tần Vũ nghe được Cha Phan Ga Lo trong giọng nói lo lắng cùng bất an, liền hỏi, ngươi tìm ta tìm được gấp như vậy, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Phù phù phù, ngươi nói hơn một giờ không sai a. Ma nhân, lo đích thật là gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái. Để Phương Chu châm ngôn ở trên Roronoa Zoro, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, chính là đen đen. Mu Si lần nữa truyền đến thanh âm lúc, cái kia một giọng nói đã không phải là cha Phan Ga Lo, loại này đặc hữu âm trầm tiếng cười, phàm là nghe qua một lần người cơ bản cũng sẽ không quên. Là John Quijote do Flamingo. Roronoa Zoro ánh mắt lóe lên lướt qua một cái lạnh lùng. Người này bị Tần Vũ oanh đến rồi trong đại dương, lại còn không chết. Dory mặc dù biết John Quijote do Flamingo không ở nơi này, nhưng vẫn là theo bản năng giơ trong tay lên đại kiếm. Không ngờ tới ngươi lại còn sống a, Do Flamingo, mạng của ngươi thật sự chính là thật cứng rắn. Tần Vũ tự tay để người bên cạnh tạm thời an tĩnh lại, sau đó mới cầm đen đen Mu Si nói rằng, đa tạ khích lệ, không phải 197 quá ai bảo ta là sở hữu vương giả mệnh cách người đâu. Thất bại, khốn cảnh, nguy cơ là không có cách nào đem đánh bại, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. John Quijote do Flamingo thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc đầu nhận được ngươi ban tặng, để cho ta ở tử vong vực sâu bồi hồi hồi lâu. Vào lúc đó, ta cũng đã âm thầm thề, giả sử ta có thể từ tử vong trong vực sâu đi tới. Ta đây mặc dù dốc hết hết thảy, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Ngươi muốn thế nào? Tần Vũ không để ý đến John Quijote do Flamingo uy hiếp. Ma nhân, cái này chẳng lẽ chính là ngươi cầu người giọng sao? Đừng quên, cha Phan Ga Lo trước đây nhưng là đã cứu ngươi. Một cái ở ngươi nguy nan lúc, là một ngươi đứng ra người. Ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo mà báo đáp hắn đâu? John Quijote do Flamingo nhìn thoáng qua bên cạnh bị hải lâu thạch còng tay khóa cha Phan Ga Lo. Sau đó dùng hài hước giọng nói đối với Tần Vũ nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ